Imhotep nữ tư tế. Chương 2, Imhotep, góc truyện audio.com. Chấm, phụ nữ Ai Cập đều ăn mặc thực sự đơn giản. Quần áo bằng vải bố dài màu trắng đồng và một căn dây lưng mà thôi. Hai cẳng chân để lộ, nhìn rất quyến rũ người. Cổ Lệ Lệ hiện tại tên gọi là Aisha, vẫn chưa có nhìn thấy hình dáng của bản thân, còn bị một sợi dây thừng trói hai cổ tay lại. Cô chỉ chú ý đến làn da cũng là tiểu mạch sắc, còn khá là tinh tế. Chính là không biết bọn họ muốn bắt các cô đi nơi nào. Vì sao liên tục đi trong sa mạc ngay cả một giọt nước cũng không cho. Cô bây giờ đang chịu đựng cơn khát, nhưng còn tiếp tục như vậy nữa thì cũng chết vì khát. Không thể kháng nghị, nếu không thì sẽ bị đánh chết. Cô vừa tận mắt trông thấy có người xin chút nước mà bị đánh chết. Cô nhịn, thẳng đến một ốc đảo bọn họ mới cho các cô uống nước. Nhưng mỗi người cũng chỉ cho uống mấy hớp. Đang gắng gượng chờ đến lượt thì từ xa một đội binh mã chạy đến. Đoàn người dừng lại, ở giữa đội binh mã một người tháo mũ áo choàng xuống nói. Mang Aisha đến gặp ta. Aisha quay đầu kỳ quái nhìn những người này. Vừa khéo thấy người kia tháo mũ chùm xuống. Một cái đầu bóng lưỡng hiện ra, nhìn cái đầu chọc cô liền liên tưởng đến những kẻ xấu xa, hòa thượng, đầu bếp. Nếu nói anh ta là người xấu, cả người lại thoáng hiện vài phần dã man cùng văn nhã. Nếu gió không thổi bay áo choàng làm lộ ra da thịt màu đồng, cô sẽ nhận định anh là một người ngoại quốc. Nếu nói anh ta là hòa thượng, nhất định là rượu thịt hòa thượng, khí sắc hồng nhuận. Cơ bắp, các góc cạnh thể hiện rõ ràng, một cách dã man. Nếu nói anh ta là đầu bếp, Aisha khẳng định ý tưởng này không đáng tin. Bất quá càng nhìn càng thấy quen mắt, đặc biệt có thể khiến cô bị hai tên vệ binh cường ép đến trước mặt thì cô khẳng định. Anh ta chính là nhân vật phản diện đại boss trong màn ảnh. Imhotep là một trong những nhân vật phản diện làm người ta đau lòng nhất. Vì tình yêu mà đợi chờ ngàn năm, cuối cùng lại bị chính người mình yêu phản bội. Tìm tôi, có chuyện gì sao? Cô hoài nghi hỏi. Imhotep nhảy xuống ngựa đến bên người cô. Theo góc độ nâng ánh mắt của cô vừa hay nhìn ngay bộ vị nào đó. Zion Aisha lựa chọn cúi đầu, mà Imhotep đem đầu cô nâng lên. Nói, trân châu của sông Nin Aisha. Vì sao phải thấp kém cúi đầu? Chẳng lẽ nàng cam chịu đi hạ Ai Cập làm nữ nô cũng không nguyện giao ra thứ kia sao? Xem ra thân phận của cơ thể này cũng không bình thường. Nhưng anh ta muốn cái gì từ mình? Vật gì? Imhotep thần bí híp hai mắt lại đứng lên. Anh mỉm cười mê người nói. Chẳng lẽ ngài muốn trở thành đồ chơi của binh lính hạ Ai Cập sao? Đó là nguyện vọng của ngài. Ta thực vì cha của ngài mà thương tâm. Tuy rằng ngài ấy đã chết nhưng cũng là một thân chiến sĩ bất khuất. Mà con gái của ngài ấy chẳng những thua trận mất đi cơ hội ở bên cạnh vua Pharaoh. Còn sa đọa đến mức muốn đi hạ Ai Cập. Dù ngài ấy đã chết cũng phải khóc tình. Aisha rửa tai lắng nghe. Những lời này làm cô đối với quan niệm và thẩm mỹ của Imhotep đều thưởng thức đến thú vị. Imhotep thấy cô không nói gì. Thẳng lưng nói. Xem ra linh hồn nàng đã mất. Anh vung tay ý bảo vệ binh kéo cô xuống hướng đoàn nữ nô tiếp tục đi. Chờ một chút. Tôi không muốn đi hạ Ai Cập. Aisha lập tức tỏ vẻ chính mình không muốn trở thành cái gì đồ chơi của binh sĩ. Ít nhất cô phải ở lại đây để ngăn cản bọn họ giết vua Pharaoh nha. Trên mặt Imhotep hiện ra một tia vui mừng. Anh nhanh chóng bảo binh lính đem người trở về nói. Được, chỉ cần nàng giao ra vật kia. Ta lấy danh nghĩa là đại tư tế Imhotep sẽ thả nàng tự do. Aisha thật cao hứng, bởi vì không có thứ gì so sánh với tự do. Đáng tiếc cô từ khi đến nơi này bản thân đã không tự do. Vì thế cô mở miệng cười nói. Kỳ thật tôi muốn nói, tôi còn không biết thứ kia ở đâu. Cô tin rằng nói thế này bất kỳ kẻ nào cũng không chịu nổi. Huống chi tên này còn là đại tư tế cao cao tại thượng. Không có biện pháp, cô nhanh mồm nhanh miệng. Xem ra cũng chỉ có thể bị đánh. Đại tư tế Imhotep thế nhưng chỉ hạ thấp khóe môi. Nói, Aisha, nàng đang khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Chấm, Aisha lập tức dùng sức lắc đầu nói. Kỳ thật là như vậy. Ách, hôm nay tôi cùng ăn. Su, Namun quyết đấu thì đầu bị thương. Trong lúc nhất thời có chút không nhớ được. Cho nên chỉ cần ngài đem tôi về ắt cũng từ từ nhớ ra. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ nói cho ngài. Imhotep lạnh lùng nói. Không cần ở trước mặt ta nói dối. Nàng sẽ bị tử thần lưu đẩy xuống địa ngục. Aisha là người hiện đại. Không sợ cái đó. Nhưng cô vẫn giả vờ rất sợ nói. Đó là sự thật đại tư tế. Tôi không dám nói dối. Imhotep nhìn cô gái nửa quỳ trên mặt đất. Trước kia nàng là vị tiểu thư quý tộc cao cao tại thượng. Ngạo mạn tùy ý của Ai Cập. Nhưng là dung mạo của nàng hiếm thấy xinh đẹp. Nên nhận được sự yêu thích của Pharaoh. Đáng tiếc tùy hứng quá mức. Thanh danh cũng rất xấu. Không thể trở thành vương hậu Ai Cập. Gần đây cha nàng vì lấy cắp bảo vật của Pharaoh mà bị xử tử. Mà nàng lại bị Pharaoh giữ lại trở thành nữ nô. Trận quyết đấu kia vì nàng mà chuẩn bị. Chỉ cần nàng thắng thì sẽ trở thành nữ nhân của Pharaoh. Trung thân vì thế trở thành đồ chơi của ngài. Nhưng thân phận vẫn là tôn quý. Sẽ không ti tiện đến mức bị các nô lệ Ai Cập ô nhục. Nhưng là nàng lại thua. Điều ấy làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi bị đánh bại nàng như mất đi linh hồn cao ngạo. Nàng bất chợt ngây ngô cười. Si ngốc ngơ ngác bị kéo đến kéo đi. Càng đáng buồn là nàng ở trước mặt hắn lại cúi đầu. Thân là quý tộc nàng căn bản sẽ không làm ra hành động đó. Có lẽ nàng đã sa đọa. Như vậy khả năng khống chế tốt hơn một chút. Nhìn bộ dáng hiện tại của nàng. Cao hứng nhất hẳn là Pharaoh. Ngài ấy rốt cục có thể có được chân châu. Được rồi, ta đem nàng trở lại thiếp. Nhưng nàng không có quyền tiến vào hoàng cung. Imhotep nói, đã biết, hoàng cung có thể không đi. Chỉ cần anh trong phạm vi quan sát của tôi là được. Aisha mỉm cười với Imhotep. Anh đột nhiên cảm thấy có cái gì đó rất thâm sâu trong mắt cô. Đó là cái gì anh cũng không rõ. Đưa một con ngựa cho nàng. Chúng ta lập tức trở về. Imhotep phân phó xong liền chính mình lên ngựa. Nhưng Aisha vẫn đứng bên con ngựa kia. Có lẽ trước kia Aisha biết cưỡi ngựa. Nhưng Aisha hiện tại lại là cổ lệ lệ. Đánh chết cô cũng không biết thế nào để trèo lên. Imhotep ở trên ngựa nói. Sao thế? Aisha thở dài nói. Thưa đại tư tế, thân thể tôi bị thương sợ là không khống chết được con ngựa này. Nhất là dã thú nha. Imhotep nhìn binh lính. Bọn họ đều không bằng với thân phận con gái của đại thần. Tuy rằng là đã từng nhưng vẫn cần được tôn trọng. Thật không biết địa vị cô về sau như thế nào. Hắn vươn tay nói. Cùng ta cưỡi một con ngựa đi. Aisha thập phần vui vẻ vươn tay. Cùng đại tư tế ôn hòa cưỡi một con ngựa cô thật sự rất vui. Chính là bị ôm vào trong ngực cô liền di ong, không dám động cũng không dám nhúc nhích. Ở Ai Cập, trang phục của phái nam so phái nữ có phần mát mẻ hơn. Nửa người trên cái gì cũng không mặc, chỉ có nửa người dưới mặc một cái váy ngắn. Mà Imhotep bên ngoài tuy khoác áo choàng, nhưng bên trong thật là trực tiếp bị nửa thân trần soái ca ôm vào trong ngực. Hơn nữa cô bản thân ăn mặc cũng không nhiều. Da thịt đụng chạm, thật sự làm cho người ta có chút lòng nóng nảy. Quan trọng nhất là, cô lớn như vậy nhưng chưa từng bị ai ôm qua. Cách chương.